Giang Sơn, quyển 3 chương 46, Phó Tổng vệ Vũ Lâm Doanh, 1+2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 46, Phó Tổng vệ Vũ Lâm Doanh một đại sở ngày 26 tháng 10 năm Đức Khánh 17. Kinh đô thời tiết rõ ràng lạnh xuống, xe ngựa các phủ đệ đều bọc lên gấm giữ ấm, bên trong xe cũng bắt đầu an trí bếp lò, về phần các phủ các viện cũng đã muốn bắt đầu tiến hành bố trí vào đông. Các lão gia thái thái thiếu gia tiểu thư đều bắt đầu mặc vào áo ấm, trong nhà bếp lửa cũng thịnh lên. Phủ phò mã tự nhiên tuần hoàn theo chương trình quý tộc trong phủ nhân vật lớn nhỏ cũng đều bắt đầu đặt mua trang phục mùa đông, tiết phá dạ bên này căn bản không cần phí công, Di quận chúa rất cẩn thận đã vì ba người tiết phá dạ đặt mua không ít. Thời tiết mặc dù lạnh, Di quận chúa nhưng không có nghi tiết phá dạ biết những ngày lạnh này càng dễ dàng rèn luyện ý chí con người, cũng càng có thể luyện ra tiêu chuẩn tiễn thuật ngày thường không thể đạt tới, cho nên tự mình dẫn theo Di quận chúa ở giáo trường luyện tên, lúc này hoạt động ngược lại ấm áp không ít. Cái này vốn hẳn là một ngày thực bình thường, tiết phá dạ cũng không có chuẩn bị có thể phát sinh ra đại sự gì. Thời gian chính ngọ, sắp tới giờ cơm, thì thấy một cái gã sai vặt sải bước chạy vội tới giáo trường, cao giọng nói. Quận chúa tiết sư phụ, nhanh đi tiếp chỉ. Di quận chúa tựa như là tiếp chỉ đã quen, cũng không có vẻ mặt gì đặc biệt, ngược lại là tiết phá dạ, trước giờ chỉ có ở trên phim mới có thể thấy được trường hợp hoàng cung truyền chi hạ thần tiếp chi, không thể tưởng được hôm nay thế mà đích thân trải qua. Đương nhiên, hắn trong lòng rõ ràng, phủ phò mã tiếp chỉ, vậy cùng mình quan hệ cái rắm cũng không có. Quy củ của đại sở trong cung truyền chỉ phủ đều phải nghênh đón, vô cùng long trọng, hơn nữa phải dâng hương thiết đàn, so với bái tổ tông phố trương cũng không nhỏ hơn. Anten đó là toàn bộ già trẻ trong cũng may phủ phò mã là nơi thường xuyên tiếp chi, tất cả chuẩn bị rất nhanh mau le, đợi cho tiết phá dạ cùng Di quận chúa đuổi tới đại viện, trên đất đã đông nghìn nghịt quỳ đầy người, ở trước nhất bên cạnh hương án, phò mã gia anh Tuấn Tú Nhã đang cung kính cùng thái giám chấp sự trong cung nói cái gì đó, thoạt nhìn rất hòa thuận, rất vui vẻ. Tiết phá dạ nhìn thấy lục nương từ cùng tiểu thạch đầu cũng hỗn tạp ở trong đám người, lặng yên không một tiếng động đi qua, ở bên người bọn họ cũng bái phục xuống, Di quận chúa tự nhiên là bước nhanh đi đến bên người phò mã cùng phò mã ở phía trước tiếp chỉ. May mắn viện này lớn, nếu không hạ nhân hộ vệ nha hoàn của phủ phò mã cộng lại cũng phải đến hơn 200 người, không có chỗ lớn như vậy, thật đúng là chen vào không nổi. Tiết phá dạ thậm chí hoài nghi các vương công quý tộc đại gia đại hộ này kiến tạo nhà cho lớn, là vì nghênh đón thánh chỉ. Thánh chỉ đến, thái giám chấp sự thét chói tai một tiếng, phò mã ra dẫn một đám người bái phục trên đất cao giọng nói. Thần dịch thần uyên dẫn người nghênh chỉ, tiết phá dạ ở phía sau nghe thấy thầm nghĩ trong lòng. Thì ra phò mã kêu dịch thần uyên, tên này cũng thật là cố quái. Lần đầu tiếp chỉ, xen lẫn ở trong đám người bái phục tiết phá dạ thật đúng là không thích ứng, nhìn thấy lục nương tử mày liêu cao lại, hiển nhiên là tiểu nương tử này trong lòng cũng không nguyện ý bái phục hoàng đế, đây là bất đắc dĩ mà thôi. Thái giám chấp sự hắng hắng cổ họng, lúc này mới chậm rãi mở ra thánh chỉ màu vàng cao giọng đọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết tiên đế dũng đức hộ căn cơ quốc gia ta tiết Vũ Lâm, bảo vệ trong cung, phúc trạch thiên hạ ân lộc vạn dân. Nguyên Vũ Lâm phó tổng vệ Đinh Giật Nhân gặp chuyện thân tử, Vũ Lâm vệ khuyết nay cha tiết thị thạch đầu, dũng mãnh hơn người cơ trí thông tuệ, lại một lòng trung thành, là giường cột nước nhà, là phúc của xã tắc đặc ban xuống chỉ lệnh tiết thạch đầu thăng làm chức Vũ Lâm phó tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group tổng vệ cúc cung tận tụy, đền đáp xã tắc khâm thử. Thái giám thực nhàn nhã khép lại thánh chỉ cao giọng nói. Tiết thạch đầu ở nơi nào? Còn không lại đây tiếp chi? Tiết phá dạ đang nằm ở trên đất nhìn một gã nha hoàn mông lớn đầy đặn màu mỡ ở phía trước cái quần đem mông bó quá chặt chẽ, làm cho cái mông lộ rõ ra, hình dạng mỹ quan của cái mông, co giãn 10 phần, đang ngắm nhìn say mê thái giám chấp sự đọc nội dung thánh chỉ một tia cũng không có nghe vào tai, bỗng nghe hô lên. Tiết thạch đầu tiết phá dạ trong lòng ngạc nhiên nói. Cái này không phải kêu ta sao? Ngẩng đầu lên, nhìn về phía thái giám chấp sự bên kia, chỉ thấy thái giám nọ đang hết nhìn đông tới nhìn tây, như là đang tìm người. Lục nương tử đối với nội dung thánh chỉ cũng nghe rõ ràng, bất quá cũng đang nghĩ mình có phải nghe lầm hay không, nội dung thánh chỉ nọ, rõ ràng là đề bạt tiết phá dạ làm phó tổng vệ Vũ Lâm Doanh, cái đạo ý chỉ này nếu là thực vậy hiển nhiên là nói nhảm mà thôi. Tiết phá dạ này chỉ là một sinh viên, có thể nói là so với dân chúng bình thường cao hơn một cấp bậc mà vị trí phó tổng vệ Vũ Lâm Doanh kinh đô tuy nói ở quan chức kinh đô chỉ như là cái lông châu, nhưng vẫn là một cái chức quan béo bờ thật lớn, thậm chí so với một số quan lớn phẩm cấp cao kia còn có thực quyền hơn. Vũ Lâm Doanh là cấm vệ quân hoàng gia thuộc hàng tinh nhuệ bậc nhất, thiết một tổng vệ, ba phó tổng vệ thành ba đội chuyên phụ trách an nguy hoàng thất vương tộc, cái này tâm quan trọng không hỏi cũng biết. Phó tổng vệ tuy rằng thấp hơn tổng vệ, nhưng bao nhiêu người như vậy, các quý tộc có dã tâm, là hao tổn tâm cơ mới có thể cho người một nhà tiến vào Vũ Lâm Doanh. Mọi người đều rõ ràng huyền cơ trong đó, biết phần lượng của Vũ Lâm Doanh. Vô luận người nào, đánh vỡ đầu cũng không có khả năng biết cái chuyện tốt bậc này rơi xuống trên người một tiết thạch đầu, cùng việc này cách xa nhau cả vạn dặm, đại bác bắn không tới. Phò mã gia dịch thần uyên tuy rằng đối với lần hạ lệnh này cũng dị thường chấn kinh, nhưng hắn dù sao cũng không phải người thường, vẫn duy trì bình tĩnh, cao giọng nói. Tiết thạch đầu còn không mau mau lại đây tiếp chỉ. Mà gì, tiết phá dạ lúc này mới biết chính xác là kêu mình, lập tức đứng dậy, buông tha cái mông lớn màu mỡ nọ, bước nhanh đi ra, chạy vội tới trước mặt thái giám chấp sự quỳ xuống, dựa theo cảnh tượng trong TV, giơ lên hai tay nói. Thảo dân tiếp chi, thái giám chấp sự đánh giá tiết phá dạ một phen, liếc mắt nhìn phò mã ra một cái, thấy phò mã ra hơi hơi vuốt cằm, lúc này mới đem thánh chỉ giao vào trong tay tiết phá dạ, cười khanh khách nói. Tiết phó tổng vệ, chúng ta ở trong này chúc mừng cho ngươi, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Tiết phá dạ trong đầu một màng hôn trầm, trong kinh ngạc mang theo mơ hồ, là không rõ ràng lắm đây là chuyện gì, sao lại mơ mơ hồ hồ, nhảy cái đã thành phó tổng vệ Vũ Lâm Doanh. Cái này không phải đang nằm mơ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái giám chấp sự vung tay lên, mặt sau lập tức đi ra vài tên tiểu thái giám, đều cầm theo một cái mâm gỗ lớn, trên mâm đều có đồ. Đây là kim kham tòa tử giáp do thánh thượng ban thưởng, còn có binh phù lệnh bài phó tổng vệ Vũ Lâm Doanh, mời tiết đại nhân nghiệm thu. Thái giám chấp sự mặt mang cười nói, tiết thánh chỉ cùng ban thưởng thu thập một phen, ngày mai liền mời đi làm. Tiết phá dạ đứng dậy, cầm thánh chỉ trong tay giao cho gã sai vặt bên người, nhìn thái giám chấp sự, vẫn có chút ngơ ngẩn nói. Ta là phó tổng vệ Vũ Lâm Doanh. Thái giám chấp sự cười tủm tỉm nói, chúc mừng tiết đại nhân, chúc mừng tiết đại nhân, thánh thượng long ân minh mông cuồn cuộn, tiết đại nhân tiền đồ vô lượng. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 46, Phó Tổng vệ Vũ Lâm Doanh. 2. Tiết phá dạ ánh mắt nhìn về phía sau thái giám chấp sự, thấy tiểu thái giám đang cầm cái mâm gỗ lớn, có khải giáp màu vàng, có giày màu bạc, còn có bao tay màu bạc, mũ giáp màu vàng, ở trên đỉnh lại còn dựng lên một cái dương giáp. Một gã thái giám ở giữa, thứ ở trên mâm gỗ rất nhỏ, chỉ là một khối lệnh bài màu xanh biếc, trong suốt sáng loáng, lục quang lấp lánh. Tiết phá dạ đi lên nhìn, chỉ thấy mặt trên có khắc 7 chữ nhỏ, phía trên là 3 chữ. Vũ Lâm Doanh, phía dưới là 4 chữ. Phó tổng vệ phù, phò mã gia yêu nhã đứng lên, lại cười nói. Tiết sư phụ, không, tiết đại nhân, chúc mừng người. Tiết phá dạ nhíu mày, nhìn phò mã gia lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói. Phò mã, người giúp ta hỏi vị công công này một chút, hẳn có phải là nhận sai người hay không, cái này không có khả năng. Phò mã ra tuy rằng kinh ngạc nhưng mà sớm xem quen kinh đô chính trị phong vân, đó có thể nói là chân chính thay đổi bất ngờ, vô cùng kỳ diệu, mặc cho ai cũng nhìn không thấu. Tuy rằng vị tiết thạch đầu này được ủy nhiệm làm phó tổng vệ Vũ Lâm Doanh quả thật có chút không thể tưởng tượng, nhưng mà sau lưng các quý nhân này đến tột cùng muốn làm cái quỷ gì, ai vậy cũng đoán không ra, mà cũng không dám đoán, có lẽ. Tiết thạch đầu, đảm nhiệm phó tổng vệ Vũ Lâm Doanh chỉ là một góc âm mưu của đám người trong cung kia, phò mã gia đương nhiên sẽ không chen đi vào, mỉm cười nói. Thánh thượng nếu truyền xuống ý tứ, vậy luôn có ý tứ của thánh thượng, thiên uy khó mà lường, người tiếp ý chỉ thì hãy thu thập một phen, ngày mai liền đi đi nhận chức là được. Tiết phá dạ giờ khóc giờ cười, thấy thái giám chấp sự đang cười cười nhìn mình, trong lòng cũng rõ ràng là cái chuyện gì, đi qua lặng yên không một tiếng động đem ngân phiếu nhét vào trong tay thái giám chấp sự, mà thái giám chấp sự cũng rất quen thuộc nhét vào trong lòng, hắc hắc cười nói. Tiết đại nhân, đã vào tay chúng ta lúc này về cung phục mệnh. Chỉ tiết phá dạ vội nói. Tà ra công công, thái giám chấp sự lại hướng phò mã ra hành lễ, lúc này mới dẫn người ra khỏi cửa. Tiết phá dạ tự nhiên đưa tiễn. Ra cửa phủ, thái giám chấp sự nhìn trái nhìn phải, bỗng nhiên kéo tay tiết phá dạ qua, đi đến một bên, thấp giọng cười nói. Tiết đại nhân, người cũng biết là ai giới thiệu người đảm nhiệm chức này. Tiết phá dạ lập tức chắp tay nói. Còn xin công công chỉ điểm, thái giám chấp sự kề lỗ tai thấp giọng nói. Là tứ hoàng tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết phá dạ chấn động, ở hắn thấy, có thể tiến cử mình đảm nhiệm trọng chức như thế, từ một gã sinh viên không danh không hiệu một bước lên trời địa thành phó tổng vệ Vũ Lâm Doanh, cái người tiến cử này nhất định là người phi thường. Nhị hoàng tử Lưu Tử Ấn tự nhiên là đứng mũi chịu sào, hắn muốn lợi dụng mình trở thành công cụ mượn sức trưởng công chúa, vừa muốn lợi dụng mình làm việc cho hắn, vô luận như thế nào cũng sẽ xuất ra thành ý đến tỏ vẻ một chút, mà cái chức quan phó tổng vệ Vũ Lâm Doanh này cũng đủ biểu đạt ra thành ý của hắn. Hoặc là Đàm Tử Thanh, lão gia này buổi tối ngày đó đã đối với mình mơ mơ hồ hồ lộ ra một chuyện, hắn cũng biết mình ngày gần đây sẽ nhận được thánh chỉ, chi là Tiết Phá Dạ cũng không có để ở trong lòng, hôm nay bỗng nhiên nhận được thánh chỉ như vậy, chẳng lẽ là lão gia này ở phía sau tiến cử hiền tài. Loại khả năng này là lớn nhất, Đàm Tử Thanh thân là đô sát viện tả đô ngự sử, là tâm phúc hoàng đế bệ hạ, nếu như hắn lên tiếng vì mình, vậy cũng rất có lực ảnh hưởng. Tiết Phá Dạ thậm chí nghĩ đến là trưởng công chúa nếu muốn cho mình trở thành người của Vũ Lâm Doanh thật sự quá sức đơn giản, chỉ sợ là chuyện một câu nói. Thậm chí còn có những người khác là những người tránh ở chỗ tối, ví dụ như người gặp ở Hòa Tịch Triều kia. Nhưng là hắn ngàn tính vạn tính cũng không có khả năng tính đến là tứ hoàng tử Lưu Tử Phù. Cái này buồn cười giống như quan công chiến Tần Khang vậy, không thể tưởng tượng tựa như Palestine cùng Israel thân mật khăng khít vậy. Nhưng mà Tiết Phá Dạ biết chuyện này tuyệt không buồn cười, lại càng tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group không phải là không có lý do gì không thể tưởng tượng nổi, Phù Hoàng Tử làm như thế, nhất định có mục đích càng sâu hơn. Phù Hoàng Tử rất có thể là lấy lòng Tiết Phá Dạ, làm cho Tiết Phá Dạ quy về một hệ của hắn, cứ như vậy, phía trưởng công chúa cho dù sẽ không ủng hộ hắn, cũng sẽ không ủng hộ Phù Hoàng Tử bên kia. Trước khi đạo thánh chỉ này ban xuống, triều đình Lý tự nhiên sớm đã có một phen tranh luận, vị trí quan trọng như thế ai cũng sẽ không cam tâm để cho một nhân vật không có nửa điểm bối cảnh không thuộc phe phái gì đi đảm nhiệm. Phía Phù Hoàng Tử đưa ra ý này, vậy tự nhiên là không lời nào để nói, nếu chủ tử đã lên tiếng, vậy tự nhiên có dụng ý của chủ tử. Nhưng mà quan lại phe phái lớn nhỏ khác cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Quý là tam đại vương tộc thế gia đại sở quốc, ở dưới tình huống hai đại thế gia khác còn chưa có tỏ thái độ, Liễu Quốc Công dẫn đầu đối với việc này đưa ra nghi ngờ, Tiết Thạch Đầu một là hoàn toàn không có công lớn trong người, hai là trước đó hoàn toàn không có lý lịch chỉ bởi vì một lần chiến đấu ở Vạn Cầm Viên, liền tùy tiện đề cử làm phó tổng vệ Vũ Lâm Doanh, cái này không khỏi cũng quá mức không ổn. Vũ Lâm Doanh là cấm vệ quân hoàng gia, là vệ đội bên người hoàng đế, không chỉ cần thủ đoạn cao minh, kỷ luật nghiêm minh, mà còn cần một lòng trung thành, điểm này Tiết Thạch Đầu có đạt tới hay không? Thái tử Đảng tự nhiên cũng phụ họa thêm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Thái tử Đảng mà nói tiếc nuối lớn nhất chỉ sợ cũng là Vũ Lâm Doanh, một mũi cấm vệ quân siêu cấp tinh nhuệ ở hoàng thành này, vẫn không có lực lượng của Thái tử, mà Thái tử cũng vẫn đem tâm tư đặt ở trên cái này, mấy lần muốn ở Vũ Lâm Doanh xếp nhân thủ vào, nhưng mà Vũ Lâm Doanh phòn thủ kiên cố, có hoàng đế bệ hạ tự mình bảo hộ, trừ khi là hoàng đế bệ hạ bút son hạ xuống, nếu không rất khó thẩm thấu vào, hơn nữa các triều thần cũng đều biết, nếu hao hết tâm tư, có lẽ thực có thể đem người một nhà trà trộn vào Vũ Lâm Doanh, nhưng mà sự tình một khi bại lộ, bị hoàng đế bệ hạ biết, vậy hậu quả nhất định là tai nạn rồi, cho nên không ai dám mạo hiểm như vậy, chỉ có thể từ bên ngoài an bài nhân thủ đi vào. Bên ngoài an bài người đi vào, các phái các hệ đều thí nghiệm qua, nhưng mà hoàng đế bệ hạ thủy chung bảo trì trầm mặc, cho nên cái Vũ Lâm Doanh cực kỳ mấu chốt này, nhạt như nước trong. Cho dù một phái Phù Hoàng Tử đưa ra ý này, có lẽ thân mình cũng chỉ là một loại thử mà thôi. Phù Hoàng Tử nếu thật muốn an bài người tiến vào Vũ Lâm Doanh, khẳng định là muốn an bài tâm phúc của mình, nhưng mà hắn cũng biết nếu trực tiếp dâng sổ an bài tâm phúc của mình tiến vào Vũ Lâm Doanh, không những một cửa hoàng đế bệ hạ này qua không được, quan trọng nhất là tất nhiên sẽ rước lấy triều thần dị nghị, các phe phái vốn đao thương tương đối, rất có khả năng bởi vì Phù Hoàng Tử tiến cử tâm phúc của mình mà liên hợp cùng một chỗ toàn bộ hướng về phía Phù Hoàng Tử. Cho nên hắn thực xảo diệu tiến cử một người không chút liên quan nào, nhưng mà lại có bối cảnh của trưởng công chúa kia, quan trọng hơn là, đó là người mà nhị hoàng tử nay vẫn cố gắng mượn sức. Hắn rõ ràng, hắn một khi tiến cử mà thất bại, bản thân cũng sẽ không có tổn thất gì, nhưng mà nếu thành công, thu hoạch ích lợi chính là rất lớn. Lấy lòng trưởng công chúa không nói, kéo gần Tiết Phá Dạ không nói, quan trọng nhất là, một khi thành công, sẽ làm cho uy tín bản thân tăng nhiều, lực ảnh hưởng ở trên triều đường tăng nhiều, bởi vì hoàng đế bệ hạ nếu đồng ý Tiết Thạch Đầu. Đảm nhiệm phó tổng vệ Vũ Lâm Doanh, mặc kệ hoàng đế bệ hạ xuất phát từ loại nguyên nhân nào, ở trong lòng quần thần, sẽ hình thành một loại ấn tượng, mọi người đều đã cảm thấy, hoàng đế bệ hạ đáp ứng Phù Hoàng Tử tiến cử, như vậy Phù Hoàng Tử ở trong lòng hoàng đế bệ hạ là dạng vị trí gì? Mấu chốt là ở lúc này, thời khắc thái tử bị giam lỏng, nếu có thể hình thành loại lực ảnh hưởng này, như vậy một ít đại thần áp dụng thái độ quan sát có lẽ sẽ tự cho là đúng mà nghĩ mình nghiên ngẫm ra tâm ý của hoàng đế bệ hạ, nghĩ hoàng đế bệ hạ làm như vậy là hướng tới mọi người tỏ về cái gì đó, vì thế, rất có khả năng sẽ dấn thân đến dưới trướng của phù hoàng tử. Làm hai cơ cấu cường đại nhất kinh đô hoàng thành, kinh đô phủ cùng đô sát viện ở tại lần này bảo trì nhất trí tuyệt xem kỳ biến. Đều im lặng không lên tiếng, tĩnh tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.